Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và trước khi đọc tập truyện của ngày hôm nay, thì Lê Trang cũng xin thông báo về cái lịch phát sóng của bộ truyện Ngựa Quỷ Nhân sắp tới. Thì hiện tại thì Lê Trang đã đọc tập hôm nay là 350, thì còn khoảng 5 tập nữa thôi quý vị là Lê Trang đã đuổi kịp tác giả. Vì vậy mà Lê Trang sẽ giảm dần dần cái lượng phát truyện ở trên kênh. Thì thay vì là mỗi ngày đều phát truyện thì bây giờ Lê Trang sẽ phát truyện vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần vào lúc 8 giờ hoặc là 9 giờ ở trên kênh truyện audio Lê Trang Channel. Và sau hết cái 5 tập này thì sẽ đuổi kịp tác giả luôn. Thì với tiến độ của tác giả hiện tại, tác giả chỉ viết được khoảng là một tuần là một tập thôi quý vị. Nhiều lắm á, là dồn dồn lại mấy tuần thì sẽ được là một tuần hai tập. Thì tác giả viết rất là chậm, vì vậy mà Lê Trang cũng là không có truyện để mà đọc đều như là mọi hôm nữa. Thì nếu quý vị và các bạn vẫn yêu thích bộ truyện này thì hãy nhấn thông báo và khi nào và có truyện. Quý vị và các bạn chưa có nghe thì vẫn vào nhấn cho Lê Trang một nút like cũng như là comment cho Lê Trang biết là quý vị và các bạn vẫn còn theo dõi bộ truyện này nhé. Và bây giờ, Lê Trang xin gửi đến quý vị và các bạn tập 350 của bộ truyện Ngựa Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngựa Quỷ Nhân, tập 350. Bản thân mình là nữ tử, bên trong quỷ hoạ này, trải nghiệm đủ loại sự tình không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Hà Nguyệt liền hiểu rõ, căn bản không có cái gì là kiếp trước kiếp này. Lời nói của nữ tử bên trong quỷ hỏa nói ra, lời như vậy là đang đại biểu muốn mình kế thừa cô ta hết thảy, bao gồm cả ký ức. Lúc đó, Hà Nguyệt Liên có lẽ cũng sẽ cho rằng cô ta cùng nữ tử bên trong quỷ hỏa sẽ là cùng một người, như là kiếp trước kiếp này vậy. Nguyên lai tên gọi của cô ta cũng gọi là Nguyệt Liên. Giờ khắc này, cô ta biết một ít tin tức của nữ tử bên trong quỷ hỏa khi còn sống. Mặc dù những tin tức này vỡ vụn, không toàn diện, nhưng là vẫn để cho cô ta hiểu được rất nhiều chuyện. Cùng lúc đó, đám người đang quan sát tình huống ở nơi này cũng nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Lệ quỷ đang nắm tay Hà Nguyệt Liên, giờ phút này thân hình triệt để biến mất, một điểm vết tích cũng đều không hề lưu lại. Hai tay của Hà Nguyệt Liên trở nên trắng nõn, khí tức trên người cũng bắt đầu âm lãnh quỷ dị, đồng thời thanh âm thống khổ dễ dụ cũng đã biến mất. Hết thảy đều lâm vào bên trong yên tĩnh như là chết. Không có ai biết thân ảnh nữ tử trước mắt, trên đầu che kín một cái khăn màu đỏ, mặc áo tầng nương màu đỏ, chỉ có đôi bàn tay trắng nõn lộ ra bên ngoài kia đến cùng là người hay là quỷ. Nhưng tất cả mọi người có thể khẳng định, cái đồ chơi này, mặc kệ là người hay là quỷ, đều sẽ cực kỳ kinh khủng. Không sai biệt lắm, phải kết thúc rồi. Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích, có thể cảm nhận được linh dị biến hóa. Trường Tiện Quang giờ phút này cũng là nhìn chằm chằm vào Hà Nguyệt Liên. Hắn bức thiết muốn biết kết quả. Đây là tâm huyết của cả đời hắn. Dù không phải hắn kế thừa tất cả, nhưng chỉ cần thấy được Hà Nguyệt Liên sống sót, hắn cũng coi như là chết cũng không tiếc. Hy vọng cô ta có thể còn sống sót, không phải lại là một chuyện đại phiền toái. Lệ quỷ ở trên đội này muốn đối kháng thì khó khăn xác thực là rất lớn. Hà Ngưng Nhi nói. Chu đang nói. Dân đội trưởng, chờ cậu nói một câu, tôi tùy thời đều có thể động thủ. Hắn ma quyền sát trưởng, dường như chuẩn bị là một vố lớn. Trong chốc lát, linh dị xung đột cùng dung hợp triệt để kết thúc. Giờ phút này trên đầu của Hà Nguyệt Liên có phủ tấm vải màu đỏ. Hà Nguyệt Liên chậm rãi mở mắt. Cô ta sống tiếp được, đồng thời cũng thanh tỉnh lại. Thế nhưng cô ta cùng trước đó có chút không giống. Hai loại ký ức dung hợp để cô ta phát sinh rất nhiều thay đổi, vô luận là ý thức cải biến hay là thân thể cải biến. Nhưng khi cô ta tỉnh lại thì không có bất kỳ hành động gì. Cô ta đang tự hỏi, cũng đang thích ứng lực lượng linh dị mới. Giờ phút này thông qua quỷ vực, Hà Nguyệt Liên biết tình huống xung quanh. 10 vong hồn, mấy ngự quỷ nhân, tính cả Trương Tiện Quang ở bên trong đều nhìn mình chằm chằm. Bọn hắn vừa hiếu kỳ, lại có mấy phần khẩn trương, thậm chí làm xong chuẩn bị động thủ. Là đang đề phòng mình sao? Không, bọn hắn đang lo lắng mình biến thành lệ quỷ, cho nên mới làm xong chuẩn bị xuất thủ. Như vậy hiện tại mình phải làm gì đây? Là vận dụng lực lượng linh dị trống rỗng rời đi nơi này, đem bọn hắn triệt để bỏ lại, hay là cùng với bọn hắn gặp một lần, cho bọn họ thấy tình huống của mình? Hà Nguyệt Liên trong lòng thật ngẫm nghĩ, đồng thời cũng đang suy nghĩ con đường tương lai của mình. Đào tẩu không phải là một quyết định sáng suốt, nhất định là phải đối mặt. Huống chi bọn người dân gian cũng không phải là người xấu. Nghĩ tới đây, bàn tay trắng nõn của cô ta có chút bỗng nhúc nhích. Một động tác này trong nháy mắt liền để cho tất cả mọi người làm xong chuẩn bị động thủ. Tay của cô ta động, mọi người cẩn thận. Chu Đăng mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy bàn tay trắng nõn lộ ra dưới tay áo tân nương bỗng nhiên rút nhúc nhích. Lập tức liền nhịn không được hô lên một câu. Loại động tác này chứng minh đối phương đã thức tỉnh. Nhưng ai cũng không biết cô ta sau khi tỉnh lại là người hay là quỷ. Bất quá dưới tình huống không xác định, tất cả mọi người là hướng kết quả xấu nhất suy nghĩ. Dù sao đối mặt với loại cấp bậc linh dị này, nhất định phải làm tốt chuẩn bị, ai cũng không có khả năng chủ quan. Dương Giang giờ phút này cũng mở ra mắt quỷ, dưới chân thậm chí đều hiện lên một vũng nước động. Một khi động thủ, hắn sẽ lập tức lấy ra đinh đóng quan tài, trước tiên tập kích quỷ ở trước mắt, cưỡng ép khởi động lại, sau đó lại bằng tốc độ nhanh nhất tìm tới vị trí của quỷ họa chân chính. Chỉ có như vậy mới có cơ hội đem quỷ giam giữ. Đương nhiên, kế hoạch là như vậy, thế nhưng là muốn thực hành thì không đánh đổi một số thứ là không thể nào. Ngay tại lúc này, bên dưới tấm vải đỏ, thanh âm của Hà Nguyệt Liên lại truyền ra. Là tôi còn sống, tôi không phải là quỷ, đừng có động thủ. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người ngơ ngác một chút. Thành công! Trương Tiện Quang giờ phút này cười rất là vui vẻ. Hà Nguyệt Liên còn sống, điều này nói rõ kế hoạch của hắn đã thành công. Mặc dù bây giờ người thành công không phải là hắn, thế nhưng cái này đã đủ để chứng minh mấy chục năm mưu đồ của hắn là chính xác, con đường này là có thể đi được. Tôi liền biết là sẽ thành công, tôi liền biết mà. Cô ta còn sống, đã nói lên cô ta đã thành công khống chế quỷ họa. Kế hoạch trốn đào nguyên của tôi là chính xác, các cậu cũng đều thấy được, tôi không phải là tên điên. Tôi là đang làm một chuyện chính xác. Vừa nói, nước mắt của hắn vừa chảy xuống. Đáng tiếc Đỗ Hồng, Trương Oánh, Nhiếp Anh Bình, Trương Tiên, Tống Tân Hải, những đồng đội này của hắn đều đã chết, không thể còn sống trông thấy một màn này. Những người trước kia có chất vấn hắn, cùng hắn là địch, bị hắn nhẫn tâm xử lý cũng không nhìn thấy một màn này. Nếu như bọn hắn có thể nhìn thấy, có lẽ sẽ trở thành đồng đội cùng chung chí hướng với mình. Mà còn phải đến mức bởi vì lý niệm để hắn bị ép phải ra tay độc ác, giết chết một số người mà bản thân mình không muốn giết. Nghĩ đến mọi chuyện xảy ra trước kia, Trương Tiễn Quang cảm thấy mình lưng đeo quá nhiều tội ác. Nhưng trước mắt hắn lại cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá, bởi vì mình đã đúng, còn bọn hắn là sai. Nói đùa cái gì vậy chứ, như vậy cũng có thể còn sống sao? Đây là đem quỷ họa khống chế rồi sao? Hà Ngân Nhi cũng là con người co rụt lại, cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là sự kiện linh dị cấp S, mà ngoài quỷ họa ra còn có thầy khô tân nương. Hai chủng linh dị hung hiểm mà đáng sợ, bây giờ lại tiện nghi cho một người bình thường. Tôi mấy chục năm mưu đồ, một đám người của nhân đến tìm vì cô ta bôn ba, cuối cùng cô ta có thể còn sống sót, không phải là chuyện đương nhiên hay sao? Trương Tiện Quang lại là nở ra nụ cười. Mẹ nói chứ, xem tôi nước miếng để muốn chảy ra rồi. Nhớ ngày đó tôi vì đối kháng với nguy hiểm lệ quỷ khôi phục, bốc lên nguy hiểm tính mạng để lên chiếc xe buýt linh dị kia, trải qua lần lượt hung hiểm, cuối cùng thì mới sống sót. Cô ta ngược lại thì tốt rồi, cũng không có làm gì liền khống chế quỷ lợi hại như vậy, thực sự là người so với người, làm cho người ta tức chết. Chu Đăng nhìn chằm chằm Hà Nguyệt Liên, nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt. Có không ít người sinh ra đã là phú như đại, có ít người sinh ra thì đã là nghèo khó. Thế giới này vốn chính là không công bằng. Bất quá Trường Tiện Quang nói rất là đúng, hắn mấy chục năm mưu đồ, bây giờ tiện nghi cho Hà Nguyệt Liên cũng là có thể lý giải. Giống như người bình thường cũng có người mua xổ số trúng mười mấy ức, huống chi Hà Nguyệt Liên đã sớm sắp xếp xong xuôi. Kết quả cuối cùng đơn giản là hai loại, hoặc là thành công hoặc là thất bại. Tường Thụy ánh mắt lấp lóe nói. Dung Giang giờ phút này đi về phía trước một bước, lãnh đạm nói. Hạ Nguyệt Liên, cô đã còn sống. Như vậy cô bây giờ lựa chọn là cái gì? Tiếp tục thực hành kế hoạch trốn đào nguyên của Trường Tiện Quang, hay là có ý nghĩ gì khác? Lựa chọn của cô rất là quan trọng. Tôi không muốn suy đoán câu trả lời, tôi cần biết đáp án chính xác của cô. Những người khác không nói gì, nhưng vẫn như cũ bảo trì cảnh giác. Hà Nguyệt Liên còn sống chỉ có thể nói rõ quỷ họa sẽ không mất kiểm soát. Nhưng điều này cũng không đại biểu cho Hà Nguyệt Liên không có nguy hiểm. Cô ta bây giờ nắm giữ linh dị đã đủ làm rối loạn thế cục trong nước, không còn là một người bình thường mặc cho người ta chém giết. Lúc tôi bị Trương Tiện Qua bắt đi có nói qua, nếu như tôi có thể còn sống sót, đồng thời trở thành người của Nhân, thì tôi nhất định sẽ trả thù, đem Trương Tiện Quang giết chết. Hà Nguyệt Liên thanh âm từ trong tấm vải màu đỏ phủ xuống truyền tới. Hắn ta sẽ chết, ai đồng thủ cũng không trọng yếu, trọng yếu là lựa chọn của cô. Dương Giang tiếp tục nói. Hà Nguyệt Liên trả thù Trương Tiện Quang là ân oán cá nhân, không ảnh hưởng được đại cục. Mấu chốt chính là con đường tương lai mà Hà Nguyệt Liên muốn đi. Đem tất cả mọi người mang vào thế giới quỷ họa sinh sống. Kế hoạch gọi là trốn đào nguyên này tôi cũng không tán đồng, thậm chí là rất phản đối. Tại trong một thế giới tràn ngập linh dị sinh sống, bản thân cái này chính là một sự tình hoang đường. Hà Nguyệt Liên nghiêm túc đáp lại, cho thấy lập trường của mình. Bất quá chuyện sau này thì tôi không có nghĩ kỹ. Nếu như có thể mà nói, tôi nguyện ý nghe cậu an bài. Nói đến phần sau, cô ta lời nói xoay chuyển, lại hướng về phía Dương Giang lấy lòng. Liên quan tới điểm này, Hà Nguyệt Liên cũng suy nghĩ rõ ràng. Thân phận của cô ta bây giờ rất là vi diệu. Mặc dù khống chế lực lượng linh dị mạnh mẽ, thế nhưng cô ta cũng không cho là mình dựa vào loại lực lượng linh dị này liền có thể coi trời bằng vùng. Thế giới này còn có tổng bộ, còn có đội trưởng, còn có một nhóm ngựa của Nhân đánh tìm. Cô ta chỉ có một mình, nhất định phải tìm kiếm một phương che chở. Cho nên cô ta quyết định trực tiếp đầu nhập vào Dương Gian, dựa vào tổng bộ thì sẽ tốt hơn. Cho nên Hà Nguyệt Liên rất là thẳng thắn, trực tiếp cho thấy lập trường của mình. Nghe tôi ăn bài sao? Đây là một lời khách sáo hay là nghiêm túc? Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đương nhiên là nghiêm túc, tôi tin tưởng quyết định của cậu. Hà Nguyệt Liên nói. Dù sao cậu đã cứu tôi không chỉ một lần, hôm nay nếu không phải là có cậu, tôi khẳng định là không có cách nào sống sót. Là đúng hay sai, tôi vẫn còn có thể phân biệt rõ ràng. Khống chế quỷ họa cùng thay khô tương đương, loại trình độ linh dị này, nói thật, ở chỗ này đem những người như chúng tôi toàn bộ đều xử lý cũng không thành vấn đề. Dương Giang bình tĩnh nói. Hà Nguyệt Liên đáp lại nói. Tôi tại sao phải làm như vậy chứ? Tôi có thể còn sống sót liền đã rất là may mắn rồi. Mà tôi và các cậu đều không có thù, ngược lại, cậu cùng với Tôn Thụy nhiều lần đã trợ giúp cho tôi. Chân chính muốn giết hẳn là bọn Trương Tiện Quang mới đúng. Cô có thể nghĩ như vậy thì liền tốt. Cô đã phản đối kế hoạch trốn đào nguyên, đồng thời muốn trả thù Trương Tiện Quang. Vậy cái này cho thấy cô cũng không bị ảnh hưởng nào từ hắn. Chỉ là cô có thể vẫn luôn bảo trì loại ý nghĩ này hay không thì tôi không biết. Nhưng an bài cho cô thì tôi sẽ cân nhắc một chút. Nếu như không có vấn đề, cô sẽ gia nhập tổng bộ, trở thành đội trưởng tổng bộ, thậm chí là một người phụ trách thành phố. Đương nhiên, đây hết thảy phải xem vào ý nguyện của cô. Hà Nguyệt Liên nói. Gia nhập tổng bộ, trở thành người phụ trách, tôi cho rằng là không có vấn đề. Hiện tại tôi tiến vào giới linh dị, rất nhiều chuyện không có cách nào không đếm xỉa đến. Về sau lại còn hy vọng Dương đội trưởng cậu có thể chiếu cố nhiều hơn. Vậy là tốt rồi, Dương Giang nói. Trong thời gian trò chuyện ngắn ngủi là đủ giải quyết rất nhiều vấn đề. Đó chính là Hà Nguyệt Liên có lẽ không phải là bằng hữu, nhưng tuyệt đối không phải là địch nhân. Suy nghĩ của cô ta đều rất là rõ ràng, không có một chút ý nghĩ cực đoan, thậm chí nguyện ý gia nhập tổng bộ, trở thành người phụ trách. Quá tốt rồi, kể từ đó sự kiện quỷ họa không phải liền đã giải quyết hay sao? Chu Đăng vui vẻ nói. Trương Tiện Quang, cậu thấy được hay không? Cậu đã thất bại rồi. Xem ra có thể phòng ngừa một trận tranh đấu. Tôn Thụy cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này cảm giác trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh. Hà Ngân Nhi nhìn Hà Nguyệt Liên nói. Nhớ kỹ lời nói của cô hôm nay. Trên người cô có lực lượng linh dị rất là nguy hiểm. Nếu như cô có thể trở thành đồng sự thì tôi sẽ hoan nghênh cô. Nhưng nếu như cô muốn gây sự thì tất cả đội trưởng sẽ lần nữa tập kết. Cho dù là cô khống chế quỷ họa, chúng ta vẫn có biện pháp xử lý cô. Lục Chí Văn lúc này mở miệng nói. Có hoàn toàn khống chế loại lực lượng linh dị này hay không, còn không biết. Cần phải xác nhận một phen mới được. Linh dị cân bằng có thể là ngắn ngủi, trong đó chưa hẳn là không có phong hiểm lần nữa mất khống chế. Hà Nguyệt Liên, nếu như con muốn tiếp tục sống tiếp, thì nhất định phải tận khả năng cam đoan lực lượng linh dị trong thân thể của mình nằm trong phạm vi khống chế. Cô còn phải là ngự quỷ nhân, rất nhiều chuyện đều cần học tập. Cô gia nhập tổng bộ là lựa chọn tốt nhất. Hà Nguyệt Liên khẽ gật đầu tỏ ra là hiểu rõ. Giờ phút này Dương Hiếu đi tới trước mặt của Trương Tiện Quang nói. Kế hoạch của cậu là thành công, nhưng là chỉ là một bộ phận mà thôi. Cô ta xem ra sẽ không dựa theo ý nghĩ của cậu mà đi làm. Ngược lại nguyện ý gia nhập tổng bộ, đứng tại bên phía của Dương Gia. Cho nên cậu thất bại. Thất bại sao? Trương Tiện Quang cười nói. Không, tôi không có thất bại. Dương Hiếu, cậu có biết hay không? Linh dị không ngừng khôi phục, thế cục triệt để mất khống chế. Tình huống càng hỏng bét xuất hiện, cho dù là những đội trưởng này cũng không có cách nào ứng đối. Hà Nguyệt Liên tự nhiên sẽ nhớ tới chuyện đã xảy ra hôm nay, cũng sẽ hiểu kế hoạch trốn đào nguyên là có tính khả thi. Một khắc này, không cần tôi đi giật dây, chính cô ta liền sẽ đi làm chuyện này. Có năng lực không muốn làm, cùng không có năng lực không làm được, là hai việc khác nhau. Cậu có thấy sói không ăn thịt hay không? Mặc dù tôi nhìn không thấy ngày đó đến, nhưng là tôi tin tưởng sẽ có ngày đó. Chỉ tiếc cô ta không phải là người quản lý bưu điện quỷ. Cho dù là kế hoạch thực thành cũng có thời hạn. Cô ta cũng sẽ như những người ở thời kỳ Dung Quốc kia, sẽ già yếu, chết đi. Thì lúc đó kế hoạch chỉ có thể bị ép kết thúc. Mà kỳ hạn này đại khái là khoảng chừng 70 năm. Dương Giang liếc qua nói. Cậu yên tâm đi, loại tình huống kia vĩnh viễn là sẽ không xuất hiện, trừ phi người quỷ nhân trong nước đều chết hết. Nhưng chỉ cần có linh dị, liên tục không ngừng xuất hiện người quỷ nhân. Mà cùng linh dị đối kháng, người quỷ nhân sẽ chỉ càng ngày càng cường đại, cuối cùng người thắng chắc chắn là người quỷ nhân. Trước kia là như thế, hiện tại cũng là như thế. Trương Tiện Quang nói. Tuổi trẻ tự tin thực sự là một chuyện tốt. Trước kia tôi cũng cho là như vậy. Nhưng thấy quá nhiều người chết đi, tôi mới hiểu ra được thế giới này không có hy vọng. Dựa vào người của nhân đi chiến thắng lệ quỷ là không thể thực hiện được. Cậu bây giờ không rõ không sao, về sau cậu sẽ rõ. Khi người thân thích, bằng hữu, gia đình đều bị linh dị nuốt hết, thì cậu sẽ hối hận hôm nay ngăn cản kế hoạch này của tôi. Có đôi khi chết tử tế không bằng lại còn sống. Quay trở lại bưu điện quỷ đi, nơi đó là nơi của cậu. Dương Giang lạnh lùng nói. Cũng đúng, tôi đích xác là cũng nên lên đường. Trương Tiện Quang nói. Hắn cũng không sợ hãi, ngược lại có một loại giải thoát không hiểu. Hà Nguyệt Liên giờ phút này nói. Tôi đến động thủ giết hắn ta. Dương Giang ngược lại nhìn về phía cô ta. Cô xác định là muốn đích thân động thủ sao? Lời này vừa nói ra, những người khác nhìn chằm chằm vào Hà Nguyệt Liên. Hà Nguyệt Liên sửng sốt một chút, lập tức liền rõ ràng mình nói sai. Thân phận của cô ta bây giờ rất là đặc biệt, cũng không thể cùng Trương Tiện Quang nhấc lên quan hệ nào. Cho dù là tự tay động thủ giết hắn cũng đều không được. Chỉ cần hắn chết là được rồi, tôi không tự mình động thủ cũng không sao. Cô ta lập tức sửa lời nói. Dương Giang nói. Vị trí của quỷ họa ở nơi nào? Để tôi tìm xem. Hà Nguyệt Liên nói. Nơi này là quỷ vật của cô ta. Dù là cô ta vừa mới trở thành ngự quỷ nhân, cũng có thể đối với bên trong thế giới của quỷ họa hiểu rõ như lòng bàn tay. Rất nhanh, một khung ảnh cũ kỹ lồng kính tự như là trống rỗng xuất hiện từ giữa không trung rơi xuống dưới. Khung tranh này phía trên có phủ một tấm vải đen. Dương Giang đi tới, mở ra miếng vải đen. Khung ảnh lồng kính trước kia có chứa linh dị quỷ họa, giờ phút này đã triệt để mất đi lực lượng linh dị. Bức tranh mơ hồ không rõ, không có loại cảm giác quỷ dị, trở nên hết sức bình thường. Xem ra quỷ họa đã hoàn toàn biến mất. Hà Ngân Nhi nói. Dương Giang nói. Bức tranh chỉ là vật dưỡng linh dị. Hiện tại toàn bộ linh dị đều tập trung vào trên người của Hà Nguyệt Liên. Khung tranh này bây giờ cũng đã vô dụng, một lần nữa biến thành một bộ khung tranh bình thường. Đã như vậy chỉ có thể đem tất cả mọi người mang trở về bưu điện quỷ. Không thể để cho người quản lý còn có người bên trong bức tranh xuất hiện tại trong thế giới hiện thực. Bằng không toàn bộ bọn họ cũng đều sẽ tiêu vong. Tôi biết bưu điện quỷ, tôi biết ở đâu. Hà Nguyệt Liên nói. Cô ta giờ phút này thích ứng với lực lượng linh dị một chút, sau đó biết làm như thế nào để sử dụng quỷ vực. Hiện tại quỷ vực đã bao phủ thành phố Đại Hán, cửa chính của bưu điện quỷ đã sớm bại lộ ở trước mắt của cô ta. Muốn đi vào bưu điện quỷ chỉ trong nháy mắt. Bất quá còn một số đồ vật nguy hiểm ở bên trong quỷ vực, Dương Gian, cậu cảm thấy nên xử lý như thế nào? Bất chợt Hà Nguyệt Liên cảm giác được cái gì, trực tiếp hỏi. Cùng một chỗ mang về đi, Dương Gian nói. Được. Hà Nguyệt Liên nhẹ gật đầu. Cô ta không hề động, thế nhưng hết thảy xung quanh lại phát sinh biến hóa cực lớn. Toàn bộ thế giới giống như là tại thời khắc này bị bóp méo. Tất cả ánh mắt đều bị ảnh hưởng, không có cách nào xác định cảnh vật xung quanh. Nhưng loại biến hóa dị thường này rất nhanh, liền biến mất. Đợi đến khi mọi người thấy rõ ràng, thì phát hiện đã đến cửa ra vào bưu điện quỷ. Tòa chung cư lóe ra đèn neon, đứng sừng sững ở trước mắt. Sau đó toàn bộ thế giới quỷ vật bắt đầu áp súc. Cảnh vật xung quanh đang điên cuồng hội tụ vào một chỗ, giống như là toàn bộ thế giới đã không ngừng thu nhỏ lại. Mà theo thế giới quỷ họa thu nhỏ, vị trí của tất cả mọi người cũng đang phát sinh biến hóa, đang không ngừng hướng về phía bưu điện quỷ dũng mãnh lao tới. Cho dù tự thân không hề động, thế nhưng là toàn bộ thế giới lại cuốn theo lấy bọn hắn mà thay đổi vị trí. Cuối cùng, bọn hắn toàn bộ đều đứng ở bên trong đại sảnh bưu điện quỷ. Ánh đèn sáng ngời, mặt đất sạch sẽ gọn gàng, trang hoàng theo phong cách hiện đại hóa, hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Đến rồi. Như vậy hẳn là không thành vấn đề. Hà Nguyệt Ly một mực không động, thanh âm từ dưới tấm khăn đỏ truyền ra. Dương Gia nói. Hiện tại cô có thể thu hồi quỷ vật rồi. Tôi đối với lực lượng linh dị còn không quá quen thuộc. Cho tôi một chút thời gian để cho tôi thử một lần. Hà Nguyệt Liên lại trầm mặt. Cô ta bắt đầu thử nghiệm để thu hồi quỷ vật. Thử lại mấy lần, sau đó cô ta tìm được bí quyết. Thế giới tối tăm mờ mịt bắt đầu tiêu tán. Tất cả mọi người thoát khỏi quỷ vật của quỷ họa. Xem ra cô đối với lực lượng linh dị khống chế so với trong tưởng tượng của tôi tốt hơn nhiều. Dương Giang cảm thấy hơi kinh ngạc. Đây không phải là một người mới có thể làm được, dường như từng có một chút kinh nghiệm. Hà Nguyệt Liên nói. Trong đầu của tôi cứ nhiều thêm một phần ký ức không thuộc về mình. Tôi đang nhớ lại, đọc được những ký ức này, sau đó tôi liền học được. Đó là ký ức của quỷ họa khi còn sống, gia nhập vào phần ký ức ban đầu của cô ta. Tại dưới linh dị xung đột, một khi có phe thứ ba gia nhập, như vậy cô ta thân là người bình thường, ý thức chẳng mấy chốc sẽ bị xóa đi. Cuối cùng chỉ có thể là tôi tồn tại. Bởi vì tôi thân là người quản lý, có nguyên rủa của bưu điện quỷ bảo hộ, cho nên ý thức của tôi là đặc thù, sẽ không bị tùy tiện biến mất. Bởi vậy bên thắng đại khái tỷ lệ sẽ là tôi. Trương Tiện Quang mở miệng nói. Dương Hiếu nói. An bài hoàng mỹ, lợi dụng nguyên rủa của bưu điện quỷ, cậu thực sự có thể làm được rất nhiều chuyện. Tôi hoài nghi tới điểm này, cho nên tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu, đồng thời trực tiếp đưa cậu kéo vào bên trong thế giới ác mộng. Cho nên cậu không phải là không muốn động thủ, mà là không có cơ hội xuất thủ. Hà Nguyệt Liên mở miệng nói. Trương Tiện Quang cười cười. Đúng vậy, tôi có thể nói là xui xẻo tận cùng, bị kéo vào bên trong cơn ác mộng. Sau đó tôi ý thức được tình huống không có ổn, tôi đã liều mạng tránh thoát ác mộng, thế nhưng là vẫn chậm. Tôi tỉnh lại một khắc này thì Nhiếp Anh Bình đã chết. Tôi bị một đám người nhìn chằm chằm, cho nên căn bản là không có cơ hội ra tay. Hắn không sợ ác mộng Dương Hiếu, bởi vì hắn tự tin có thể thoát khỏi đó. Chỉ là không nghĩ tới sau khi thoát khỏi, tình huống lại biến thành như vậy. Được rồi, hiện tại nói cái gì cũng đều vô dụng. Các cậu cũng đừng động thủ giết tôi. Đem vòng dây thần này lấy đi, tôi sẽ tự mình đi ra khỏi bưu điện quỷ. Trương Tiện Quang rất là thản nhiên nói. Tự sát sao? Tốt, tôi cho phép cậu làm như thế. Dương Giang nhìn thoáng qua Chu Đăng, ra hiệu một cái. Chu Đăng nhãn tình sáng lên, cười ha hả, đi qua đem vòng dây thần ở trên mặt đất cầm đi, sau đó tự mình thu vào. Trương Tiện Quang sửa sang lại quần áo, nhìn thoáng qua Dương Hiếu. Đáng tiếc, con muốn cùng cậu đánh cờ, xem ra là không có cơ hội này nữa. Cáo từ. Đi thong thả, Dương Hiếu bình tĩnh trả lời. Trương Tiện Quang lại nhìn Hà Nguyệt Liên đứng sừng sững ở một bên không nhúc nhích, sau đó thoải mái cười một tiếng, tiếp đó cũng không quay đầu, lại hướng về phía ngoài bưu điện quỷ đi ra. Giấc mộng của hắn bắt đầu từ nơi này, cũng từ nơi này kết thúc. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới lần thứ nhất bước vào bưu điện quỷ. Thời điểm đó, hắn vẫn là một người mới. Mà lúc đó mơ ước lớn nhất chính là thoát khỏi bưu điện quỷ. Mình cả một đời không có thoát khỏi bưu điện quỷ, không nghĩ tới cuối cùng sẽ lấy phương thức này mà rời đi. Trương Tiện Quang mang theo nụ cười đi ra ngoài, vượt qua cửa chính đi ra thế giới ở phía ngoài. Hắn không cần trốn ở bên trong bưu điện quỷ âm u. Giờ khắc này, hắn đắm chìm trong ánh nắng ở bên ngoài, cảm thụ tia nắng ấm áp không biết bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ được. Tắm rửa dưới ánh mặt trời, cảm giác thật là tốt. Trương Tiện Quang dang ra hai cánh tay, giống như đang ôm mảnh thế giới đầy ánh sáng này. Mà cùng lúc đó, người quản lý bưu điện quỷ đi ra khỏi bưu điện quỷ cũng đã mất đi bảo hộ của bưu điện quỷ. Trương Tiện Quang lấy một tốc độ mà mắt trần có thể thấy tại bên trong ánh nắng mặt trời tiêu tán đi, như là đồ vật phủ bụi thật là lâu, một ngày lại thấy ánh nắng mặt trời, trong nháy mắt oxy hóa. Hắn cùng quản lý bưu điện quỷ đời thứ nhất khác biệt. Bản thân hắn không có lực lượng linh dị rất là mạnh. Nếu như là người quản lý cường đại, cho dù là đi ra khỏi bưu điện quỷ, nhiều lắm là cũng chính là ý thức tiêu vong, thi thể lại bởi vì lực lượng linh dị mà bảo lưu lại. Thời điểm Trương Tiện Quang hoàn toàn biến mất, trên người hắn rớt xuống một viên cầu pha lê không đáng chú ý. Hiển nhiên, đó là một kiện vật phẩm linh dị, là thủ đoạn của Trương Tiện Quang dùng để di tản ý thức. Viên pha lê kia quỷ dị nhấp nhô, dường như có ý thức đang rời xa. Không có Trương Tiện Quang khống chế, vật phẩm linh dị bắt đầu hiện ra một chút dị thường. Đừng nhúc nhích, để tôi tới. Chu Đăng lập tức liền xông ra ngoài, đuổi theo viên cầu pha lê kia mà đi. Đây chính là hạ tràng của người quản lý khi đi ra khỏi bưu điện quỷ sao? Tôn Thụy thấy như vậy thì trong lòng rung lên. Hắn tự mắt nhìn thấy mới biết được nguyên rủa này có bao nhiêu là đáng sợ. Trước kia, mặc dù biết người quản lý là không thể đi ra khỏi bưu điện quỷ, hắn cũng có ý nghĩ muốn nếm thử đi ra. Dù sao không có tận mắt nhìn thấy, Tôn Thụy là có chút không tin. Hiện tại xem ra, loại ý nghĩ này của mình rất là nguy hiểm, quả thực là đang tìm đường chết. Hắn về sau tuyệt đối là không thể nghĩ như vậy. Bất kể như thế nào, cuối cùng là kết thúc, thực sự là không dễ dàng. Tôn Thụy cảm khai nói. Dương Gia nói, sự tình của Trương Tiện Quang mặc dù là kết thúc, nhưng lưu lại cục diện rối rắm cũng không ít. Mấy đội trưởng cùng bọn hắn đánh nhau đều có dấu hiệu lệ quỷ khôi phục. Vấn đề này nếu như xử lý không tốt, chúng ta chỉ sợ sẽ có hao tổn. Bọn hắn cũng đều ở chỗ này, tôi sẽ đem tất cả mọi người đi. Hà Nguyệt Liên nói. Một mộ phần cũ kỹ giờ phút này lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trong một góc ở đại sảnh. Ở trong đó chôn xuống cảnh sát quỷ, còn có vệ cảnh. Mọi người cùng tụ tập ở trong đại sảnh bưu điện quỷ, để nguyên mảng đại sảnh trống rỗng giờ có vẻ hơi chèn chút. Vong hồn bên trong bức tranh giờ phút này đã bị Tôn Thụy an bài trở về lại trong thế giới bức tranh. Bọn hắn đều là người của nhân rất là trọng yếu, tương lai cũng là có cơ hội phục sinh. Hao tổn quá nhiều, người quản lý như hắn cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Dù sao bưu điện quỷ biến thành chung cư địa ngục đã không còn nhiệm vụ đưa thư, về sau sẽ không còn có vong hồn như thế này nữa. 36 vong hồn, chết 19, chỉ còn lại là 17, tổn thất rất là lớn. Tôn Thụy thầm nghĩ ở trong lòng. Nghe nói bên trong thế giới bức tranh có cất giấu một loại linh dị gọi là thuốc nhuộm, có thể đem một chút đồ vật không tồn tại vẽ ra. Trước kia bức tranh chính là từ những thuốc nhuộm này mà vẽ ra được. Không biết tìm được thuốc nhuộm kia, sau đó có thể đem người đưa thư đã chết vẽ ra được hay không. Hắn lại có ý nghĩ khác, muốn phục sinh những vong hồn đã chết trong lần này. Xem ra sự tình đã kết thúc, không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy. Hà Nguyệt Liên thành người thắng cuối cùng. Giờ phút này trong một góc của đại sảnh, một thân ảnh người giấy hiện ra, đã thấy Liễu Tam chậm rãi đi tới. Lúc trước, hắn tại trấn Sông Kiều nghỉ ngơi. Hà Nguyệt Liên trước đó vận dụng quỷ vật đem tất cả mọi người mang về bưu điện quỷ, cũng bao gồm cả hắn. Lý Nhật Bình đâu? Tại sao không có trông thấy hắn? Dương Giang hỏi. Tôi ở chỗ này. Lý Nhật Bình từ một vị trí khác đi ra. Hắn không có gì lạ, đứng ở nơi đó dường như đã được một lúc, nhưng lại không có bất luận người nào chú ý. Xem ra cậu đã không sao. Dương Giang dò xét. Lý Nhật Bình nói. Thời gian mất khống chế vốn chính là không cố định. Có đôi khi rất ngắn, có đôi khi lại kéo dài một chút. Chỉ là tại trong lúc đó, không có cách nào tiếp tục tham dự tranh đấu mà thôi. Vệ cảnh còn đang chôn ở bên trong, là vong hồn Hà Ngưng Nhi triệu ra động thủ. Vong hồn kia rất là đáng sợ, chẳng những đem vệ cảnh chôn đi, lại còn đem cảnh sát quỷ nhốt lại. Hiện tại không biết kết quả như thế nào. Chúng ta đã hao tổn Lý Quân, không thể lại hao tổn một vị đội trưởng nữa. Có thể cứu được thì nhất định phải cứu trở về. Lục Chí Văn thường sắc cứng ngắc, mở miệng nói. Dương Giang nhìn chằm chằm một phần cực lớn ở bên trong đại sảnh kia. Muốn giam giữ cảnh sát quỷ, ít nhất phải thỏa mãn hai điều kiện. Quỷ vật phải đủ cường đại, cùng có thể áp chế lên vị cảnh sát quỷ. Một tòa một phần liền có thể đem cảnh sát quỷ đè ở phía dưới. Có thể tưởng tượng vong hồn mà Hà Ngưng Nhi gọi ra có bao nhiêu là đáng sợ. Hắn đã đem vệ cảnh cùng với cảnh sát quỷ chôn ở cùng một chỗ, khẳng định là có đạo lý. Hơn nữa cũng không phải là vì hại hắn, mà là muốn bảo vệ cho vệ cảnh khống chế cảnh sát quỷ. Nói xong, hắn hướng về phía mộ phần này đi tới. Mộ phần như thế này Dương Gian cũng đã gặp qua rất là nhiều. Ban đầu lúc ở Phúc Thọ Viên cũng có một mảnh mộ địa vô biên vô tận. Bên trong mộ địa, đất của mộ phần nơi đó cùng đất mộ phần nơi này giống nhau, có thể chôn xuống lệ quỷ, đem lệ quỷ vĩnh viễn vây ở bên trong mộ phần. Mà mộ phần càng lớn, áp chế lệ quỷ liền càng mạnh. Trước mặt mộ phần này là lớn nhất mà Dương Gian từng gặp qua, so với mộ phần bình thường lớn hơn gấp 4-5 lần, nhìn qua giống như là một mộ đất. Cụm đất mộ có Phùng Toàn không sai biệt lắm. Dương Gian lại liên tưởng đến lực lượng linh dị mà Phùng Toàn khống chế. Còn biết hắn khống chế lực lượng linh dị cùng vong hồn mà Hà Ngân Nhi triệu ra có liên hệ gì với nhau hay không? Vệ cảnh tạm thời bất động, một khi đào một phần này ra thì cảnh sát quỷ liền sẽ thoát khốn, để lúc đó nơi này liền không có cách nào ở lại. Dương Gian ngẫm nghĩ một chút, sau đó cho ra kết luận. Vậy mặc kệ, không phải là biện pháp. Tôn Thụy đi tới nói. Vệ cảnh dù sao còn đang ở bên trong, thời gian lâu dài ai biết sẽ ra vấn đề gì. Dương Gia nhìn qua Hà Ngân Nhi nói. Trước đó vong hồn kia biến mất, cũng không có lưu lại lời nói gì sao? Không có, hắn mang theo vệ cảnh rời đi, về sau liền không có xuất hiện qua. Hà Ngân Nhi lắc đầu nói. Không có tin tức lưu lại, lại không thể đem cảnh sát quỷ móc ra. Vấn đề này đích thực là có chút khó làm. Trừ phi có thể xác định hiện tại vệ cảnh có điểm khác thường, nếu không tòa mộ phần này là không thể tùy tiện loạn động. Dựa theo ý kiến của tôi, vẫn là bảo trì nguyên dạng. Quay đầu tôi sẽ đi để cho Phùng Toàn đến đây một chuyến, hắn đối với linh dị trên phương diện này là có nghiên cứu. Dương Giang câu mày nói. Tôn Thụy nói. Thời gian dài không để ý tới vệ cảnh, hắn không có sao chứ? Dương Giang nói. Nếu như muốn xảy ra chuyện thì hắn hiện tại đã xảy ra chuyện rồi. Nếu như không có chuyện gì, như vậy thì xem như hắn bị chôn ở trong mộ phần, cũng sẽ không có sự tỉnh gì. Hắn là dị loại, đã không cần dựa vào thân thể để sinh tồn. Các cậu yên tâm đi, tôi sẽ chú ý sự tình của vệ cảnh. Về phần sự tình của Lý Quân, Lục Chí Văn, cậu đi về tổng bộ tìm A Hồng, nghĩ biện pháp để Lý Quân phục sinh. Lục Chí Văn nói. Không có vấn đề, tôi sau khi trở về liền đi tìm kiếm phương án phục sinh cho Lý Quân. Tin tưởng tìm được linh dị cân bằng mới hẳn là không phải là việc gì khó. Tốt rồi, vậy chuyện của Lý Quân cùng với vệ cảnh liền tạm thời xử lý như vậy đi. Dương Gia nói xong, vừa nhìn về phía Hà Nguyệt Liên. Hà Nguyệt Liên mặc áo tân nương màu đỏ, đầu phủ khăn màu đỏ vẫn như cũ, là đứng ở nơi đó không có nhúc nhích. Mặc dù biết cô ta là người sống, nhưng giả bộ như vậy vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy rùng mình. Hà Nguyệt Liên, trọng yếu nhất vẫn là chuyện của cô. Hiện tại Trương Tiễn Quang chết rồi, cô cũng được tự do, đồng thời khống chế lực lượng linh dị khó mà tưởng tượng. Tiếp theo cô có tính toán gì hay không? Dương Giang dò hỏi. Những người khác cũng nhìn về phía Hà Nguyệt Liên. Trước đó cô ta không có tiếng tăm gì, nhưng bây giờ cô ta lại không thể không làm cho tất cả mọi người đều coi trọng. Hà Nguyệt Liên trầm mặc một chút nói. Tôi tạm thời không có ý nghĩ gì tốt. Tôi trước đó mới đi tới thành phố Đại Úc, nhưng bây giờ tôi đã tiến vào giới linh dị, trở về đó cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như có thể mà nói, tôi hy vọng có thể nghe một chút sắp xếp của cậu. Thái độ của cô ta rất là hữu hảo, biểu thị nguyện ý nghe theo an bài của Dương Giang. Dương Giang nói. Cô có ba lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là theo chân chúng ta cùng một chỗ trở về tổng bộ, sau đó gia nhập tổng bộ. Lựa chọn thứ hai là đợi ở chỗ này quen thuộc lực lượng linh dị của mình, đồng thời cũng muốn xác định trạng thái của mình. Có chuyện gì không hiểu thì cô có thể hỏi Tôn Thụy. Về phần lựa chọn thứ ba, cô có thể rời đi nơi này, cũng không cần gia nhập tổng bộ, cũng khỏi sẽ không ở lại bên trong bưu điện quỷ. Cô là tự do, có thể đi bất kỳ chỗ nào ở trên thế giới. Ba lựa chọn sao? Hà Nguyệt Linh trên đầu có phủ khăn màu đỏ che kín mặt, thấy không rõ lắm bộ dáng của cô ta. Bất quá cô ta dường như đang tự hỏi cùng với cân nhắc. Tôi cảm thấy hiện tại trạng thái này của tôi không thích hợp xuất hiện ở bên ngoài. Tôi vẫn là lưu lại ở nơi này một đoạn thời gian thì tốt hơn. Chờ khi nào tôi thích ứng với thân phận mới, sau đó tôi sẽ đi gia nhập tổng bộ. Sau một hồi suy nghĩ, Hà Nguyệt Linh đưa ra đáp án của mình. Cô ta cảm thấy lựa chọn cuối cùng là một cái bẫy. Nếu như mình lựa chọn đi ra khỏi bưu điện quỷ, chỉ sợ sau một khắc, tất cả đội trưởng liền muốn liên thủ đem mình giết chết ở chỗ này. Lực lượng linh dị nguy hiểm như vậy, tổng bộ làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm. Hạng người gì mới tự do nhất chứ? Đó chính là người chết. Hà Nguyệt Liên cảm thấy mình nếu như đã tiến vào giới linh dị thì nhất định phải tuân thủ một chút quy củ của giới linh dị. Đây là điều cơ bản để sống sót. Dương Giang nói. Rất tốt. Vậy liền quyết định như vậy đi. Cô lưu lại bưu điện quỷ, Tôn Thụy sẽ dạy cô trở thành một vị người của nhân hợp cách. Vừa vặn nơi này lại còn lưu lại một số liệu quỷ, có thể để cho cô luyện tay một chút. Tôn Thụy nói. Dương đội trưởng yên tâm đi, tôi sẽ dạy tốt cô ta. Dương Giang nói. Có tình huống gì thì kịp thời cho tôi biết, mà tôi ngẫu nhiên cũng sẽ tới nơi này xem một chút. Tôn Thụy nhẹ gật đầu. Chuyện nơi đây tất cả đều đã an bài xong, vậy chúng ta có thể rời đi hay không? Hà Ngân Nhi lúc này nói. Không, còn cần đi trấn Sông Kiều một chuyến, giải quyết tốt hậu quả, nhìn xem có linh dị gì lưu lại hay không. Mặt khác, một nhóm người Trương Tiện Quang, còn có hai người không có tìm được. Một là Vương Hàm, một người khác là Trần Kiều Dương. Người trước thì đã bị tôi vây ở trong mộng, nhưng thường thể thì không biết bị giấu ở địa phương nào. Đây là một tai họa ngầm. Còn Trần Kiều Dương thì dường như là đã bị mất tích. Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trước đó, Hà Nguyệt Liên đem tất cả mọi người mang về nơi này. Dường như không có nhìn thấy Trần Kiều Dương. Hoặc là Hà Nguyệt Liên đem hắn bỏ lại, hoặc là hắn dùng một biện pháp nào đó thoát ly quỷ vật của quỷ họa. Thoát ly quỷ vật của quỷ họa xác suất không phải là rất lớn. Nếu như Trần Kiều Dương có bản lĩnh này, thì sớm đã chạy, cũng không kém chút bị một mồi lửa của tôi thiêu chết. Cho nên đại khái tỷ lệ là đã bị bỏ lại. Tôi không có lưu ý đến người gọi là Trần Kiều Dương. Thời điểm tôi thu hồi quỷ vật thì tương đối là thô ráp. Rất nhiều người tôi cảm thấy là người bình thường, liền không có mang đi. Hà Nguyệt Liên nói. Cô ta vừa đạt được lực lượng linh dị, đối với quỷ vật khống chế không bằng Dương Giang. Không sàng chọn người cùng với linh dị, xuất hiện sai lầm là điều bình thường. Dương Giang nói. Lục Chí Văn, cậu đi với tôi một chuyến, đem Vương Hàm cùng với Trần Kiều Dương tìm ra. Nhất là Trần Kiều Dương, hắn là một cái tai họa ngầm. Gia hỏa này khống chế lực lượng linh dị rất là đặc biệt, làm không cẩn thận sẽ náo ra đại sự. Được. Lục Chí Văn lập tức gật đầu đáp ứng. Về phần những người khác, trước tiên có thể trở về tổng bộ đem chuyện này báo cáo lên. Nếu là tiếp theo không có phiền toái gì khác thì các cậu có thể trở về thành phố mà mình phụ trách. Chuyện này đến đây chấm dứt. Chúng ta đi thôi. Nói xong, Dương Gia mang theo Lục Chí Văn tạm thời rời khỏi bưu điện quỷ. Vấn đề đều đã được giải quyết. Các vị không bằng ngay ở chỗ này nghỉ ngơi trước một chút. Chờ sự tình triệt để kết thúc, mọi người lại rời đi. Chỗ này của tôi gian phòng rất là nhiều, các vị có thể tùy tiện ở lại. Tôn Thụy giờ phút này nhiệt tình mời, để mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi. Cũng tốt, tôi ở chỗ này ở lại 2 ngày đi. Liễu Tam nhẹ gật đầu không có cự tuyệt. Hắn không phải thực sự muốn ở chỗ này, mà là cần xử lý tốt vấn đề của bản thân, không thể kéo dài. Hôm nay tôi ở chỗ này 1 ngày, sáng sớm ngày mai tôi sẽ quay về tổng bộ. Hà Ngân Nhi nói, sau đó hướng về một gian phòng đi đến. Lý Nhật Bình không nói lời nào, cũng một mình đi vào trong một gian phòng nghỉ ngơi. Theo đám người ngắn ngủi rời đi, trong đại sảnh náo nhiệt, trong lúc nhất thời lại lần nữa trở nên vắng lạnh. Tôn Thụy nhìn qua Hà Nguyệt Liên nói. Xem ra cũng muốn ở chỗ này lâu, bất quá tiền phòng cũng phải tăng giá. Chờ cô thích ứng tốt lực lượng linh dị mới, sau đó phải hỗ trợ đi xử lý mấy sự kiện linh dị. Về sau cô gia nhập tổng bộ thì những cái này sẽ biến thành công lao của cô. Còn có cô hiện tại đừng cảm thấy mình như vậy là rất lợi hại. Lực lượng linh dị là có đại giới. Lực lượng linh dị càng đáng sợ thì sẽ càng dễ dàng hại chết cô. Cho nên con đường sinh tồn của cô là vừa mới bắt đầu thôi. Thì ra là thế, tôi đã biết rồi. Hà Nguyệt Liên trầm mặc một chút, trịnh trọng nói. Ở một chỗ khác, Dương Dạc, nơi này không có những người khác, cùng tôi nói một câu đi. Cậu đối với Hà Nguyệt Liên là có suy nghĩ gì? Cô ta tồn tại đã ảnh hưởng đến toàn bộ cân bằng thế cục. Nếu như cô ta đứng bên phía đối lập với tổng bộ, như vậy lại là một Trương Tiện Quang. Không, thậm chí so với Trương Tiện Quang thì uy hiếp lớn hơn. Đương nhiên, nếu như cô ta nguyện ý gia nhập tổng bộ, trở thành người phụ trách, đối với tổng bộ khẳng định là một chuyện tốt. Đối với thế cục ổn định cũng là có thể đưa đến tác dụng cực kỳ lớn. Thế nhưng, Hà Nguyệt Liên khác với chúng ta, cũng không phải là người của Nhân gia nhập tổng bộ, sau đó từng tầng sàng chọn ra. Cô ta cùng loại với Diệp Chân ở thành phố Đại Hải, thuộc về cao thủ dân gian. Mà bình thường lập trường của loại người này, đa số là không xác định. Hiện tại vào lúc này, xuất hiện Hà Nguyệt Liên là nhân tố không xác định, không phải là một chuyện tốt. Lục Chí Văn cùng với Dương Giang rời khỏi bưu điện quỷ. Giờ phút này ngay tại bên trong thành phố Đại Hán đi dạo, bọn hắn đang tìm kiếm vị trí của Vương Hàm. Căn cứ linh dị của Lục Chí Văn chỉ dẫn, Vương Hàm hẳn là ngay tại một góc nào đó ở xung quanh đây. Dương Giang giờ phút này mở ra quỷ vật khuếch tán điều tra dị thường ở xung quanh. Rất nhanh, hắn phát hiện ra vị trí của Vương Hàm. Lúc này mang theo Lục Chí Văn tiến vào bên trong một tòa nhà không đáng chú ý. Trong một gian phòng ở bên trong tòa nhà này, Vương Hàm đang hôn mê bất tỉnh, nằm ở trên giường không nhúc nhích. Dương Giang đi tới, một tay nắm Vương Hàm mang theo, sau đó nói: Lục Chí Văn, cậu đối với Hà Nguyệt Liên không yên lòng, tôi cũng đối với cô ta cũng không yên lòng. Nhưng một số thời khắc cậu nhất định phải hiểu, trước mắt Hà Nguyệt Liên chưởng khống lực lượng linh dị rất đáng sợ. Chúng ta chỉ có thể tranh thủ để cô ta gia nhập tổng bộ, đứng ở bên phía chúng ta. Không có lựa chọn thứ hai. Cho dù là xử lý Hà Nguyệt Liên, thì linh dị ở trên người cô ta sẽ bị mất khống chế. Lại là một sự kiện linh dị cấp S. Có lẽ nói là sự kiện linh dị cấp SS thì thích hợp hơn một chút. Mà không có đội trưởng nào nguyện ý đi xử lý loại sự kiện linh dị như thế này. Đội trưởng cũng là người. Nếu như có thể mà nói, ai nguyện ý đi trêu chọc phiền toái như vậy chưa? Trương Tiền Quang chủ yếu là muốn thực hành kế hoạch trốn đào nguyên. Nếu như hắn không làm như vậy, thì sống chết của hắn, đội trưởng cũng không chút nào quan tâm. Nếu như cậu có ý nghĩ khác, thì tốt nhất là thu lại đi. Sự tình của Hà Nguyệt Liên, tôi sẽ đến xử lý. Cậu cũng đừng đi quản. Chuyện này sẽ ra vấn đề, tôi cũng sẽ là người phụ trách. Ngược lại, nếu như những người khác tiếp xúc với Hà Nguyệt Liên, chọc tới sự tình gì, tôi sẽ đem người kia giết chết, bất kể là ai. Dương Giang vừa nói vừa mang theo thi thể của Vương Hàm đi ra ngoài. Lục Chí Văn đi theo nói: Mặc dù đối với Hà Nguyệt Liên thăm dò sơ bộ đã kết thúc, cô ta tạm thời không có ý nghĩ gì khác, nhưng đợi cô ta thích ứng với linh dị của bản thân, sau đó cùng toàn bộ mảnh vỡ ký ức không thuộc về cô ta được dung nạp, như vậy Hà Nguyệt Liên rất có thể liền không phải là Hà Nguyệt Liên. Cô ta lại biến thành bộ dáng gì không ai có thể biết. Linh dị thế nhưng là ảnh hưởng đến một người. Dương Giang bước chân dừng lại, ngược lại nhìn hắn ta nói: Cậu chỉ là nói ra sự tình mà mình lo lắng, hay là cậu nói ra dự báo, cảm giác được chuyện gì không tốt sao? Nếu như không có căn cứ thì lời của cậu chính là nói nhảm. Lục Chí Văn nói: Sau khi rời khỏi bưu điện quỷ, tôi dành thời gian vẽ lên một tấm phác họa là có liên quan tới Hà Nguyệt Liên. Cậu có thể đem bức tranh phác họa xem như là một loại dự báo, cùng với Hùng Văn Văn là giống nhau. Chỉ là Hùng Văn Văn có thể dự báo toàn bộ, tôi chỉ có thể dự đoán một hình ảnh ở trong tương lai. Mà trùng hợp bên trong tranh có sự tồn tại của cậu. Nói xong, hắn mở ra bức phác họa kia. Đây là dùng bút máy màu đen bôi lên mà thành bức tranh phác họa, mà mực nước dường như cũng không có khô lại. Tiện tay sờ một cái, mực nước màu đen quá dị liền dính tại ở trên ngón tay. Trong bức họa thì thể của Dương Giang phiêu phù ở bên trong một cái hồ nước màu đen. Mà ở bên cạnh cách đó không xa, liền đứng đó một nữ tử mặc áo tương nương quỷ dị. Mặc dù bức tranh phác họa có màu đen, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng phân biệt ra được, đây chính là Hà Nguyệt Liên. Có lẽ ngay lúc đó, cô ta đã không phải là Hà Nguyệt Liên, mà là lệ quỷ cũng khó nói. Thế nhưng là từ bên trong bức phác họa để lộ ra tin tức mà xem, cậu cũng đã chết rồi. Mà cô ta ngay tại bên cạnh cậu. Mặc dù không thể chỉ dựa vào hình ảnh này liền kết luận cô ta là hung thủ, nhưng trước mắt tại trong giới linh dị có thể xử lý cậu thì có được mấy người chứ? Cho nên cô ta là hiểm nghi lớn nhất. Lục Chí Văn mặc dù giọng điệu cứng ngắc chết lặng nhưng lại lộ ra vẻ nghiêm túc. Đây không phải là một chuyện nhỏ. Hiện tại Dương Giang là chấp pháp đội trưởng tổng bộ, hắn một khi chết đi, tổng bộ sẽ phát sinh sự tình gì thì có thể nghĩ. Lại là đồ vật dự báo tôi tử vong sao? Dương Giang nhớ mày. Trước kia tôi đi Nhật Bản công tác, bên trong Trừ Linh xã có một cái máy chiếu phim đời cũ. Bất kỳ người nào sử dụng đều có thể đem hình ảnh tử vong của mình chiếu lên. Lúc đó tôi cũng đã làm qua thí nghiệm, tương lai là có thể sửa đổi. Linh dị dự báo không phải là 100% chính xác. Lục Chí Văn hỏi. Cái máy chiếu phim kia cũng dự đoán cậu tử vong sao? Dương Giang nói. Cùng cái này của cậu không sai biệt lắm. Bất quá trong hình ảnh kia là không có Hà Nguyệt Liên. Lục Chí Văn nói. Hai chủng loại linh dị đều dự báo cậu tử vong. Chuyện này sẽ không trùng hợp như thế. Tôi cho rằng cần phải coi trọng. Ít nhất phải để kết quả này không tái phát. Giả thiết xử lý Hà Nguyệt Liên, dự báo kết quả vẫn không có thay đổi thì sao? Dương Gia nói. Hay là cũng bởi vì cậu động thủ cùng với nghi kỵ mới đưa đến trong tương lai chuyện này phát sinh. Cậu tin tưởng linh dị dự đoán sao? Tôi thì không tin. Tôi càng tin tưởng bản thân mình hơn. Lục Chí Văn trầm mặt một chút. Dương Giang tiếp tục nói. Chuyện này xem như là chưa từng xảy ra. Cậu cái gì cũng đều không cần làm. Tôi hiện tại mới là chấp pháp đội trưởng. Nói xong, hắn đem bức phác họa kia lấy trở lại. Sau một khắc, ánh lửa âm trầm bao phủ, bức phác họa trong ngọn lửa hóa thành tro bụi. Bức phác họa này là sản phẩm linh dị. Đối phó với loại vật này, quỷ hỏa hoàn toàn có thể đem thiêu đốt, hầu như là không còn. Đi thôi, chúng ta đi trấn Sông Kiều một chuyến. Dương Gia lần nữa xuất phát, hắn mang theo Lục Chí Văn còn có thi thể của Vương Hàm, lần nữa trở về. Không có quỷ hỏa ảnh hưởng, quỷ vật của Dương Giang có thể tùy tiện bao trùm trấn Sông Kiều, thậm chí tất cả cư dân đều không có phát hiện ra được. Trường Kiều Dương không tại thành phố Đại Hán, cũng không ở tại trấn Sông Kiều, hắn đã trốn thoát. Dương Giang mang theo Lục Chí Văn xuất hiện lần nữa tại phụ cận trường học bị bỏ hoang. Cũng không phải là không phát hiện chút gì, Dương Giang đi thẳng tới ở trên mặt đất để lại một vật quái dị. Đó là một cái lồng, từ xương cốt chấp vá ra cái lồng. Bất quá giờ phút này, cái lồng này lỡ trạng thái mở ra, phía trên còn có một cái khóa đồng cũ kỹ. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện vật phẩm linh dị. Dương Gia nhặt lên, tiện tay vứt xuống vũng nước động ở dưới chân. Trường Kiều Dương khẳng định là trốn đến chỗ xa hơn. Lục Chí Văn giờ phút này lại dùng cây bút máy chỉ dẫn phương hướng. Bút máy một đầu chỉ phương hướng ở nơi xa, chỗ đó chính là vị trí của Trần Kiều Dương. Nhưng loại chỉ dẫn này có thiếu hụt, chỉ có phương hướng, không có khoảng cách. Chỉ cần có phương hướng để mắng tìm ra không phải là việc khó. Dương Giang chuẩn bị xuất phát, Lục Chí Văn lại cản hắn lại. Tôi đề nghị tạm thời vẫn là được rồi. Trường Kiều Dương này khẳng định là đã chạy xa, nếu như cưỡng ép muốn đuổi giết hắn thì hắn có thể sẽ náo ra sự tình không nhỏ, có thể đem rất nhiều người vô tội liên lụy đi vào. Chúng ta có lẽ có thể là giết hắn, nhưng lại phải thừa nhận một chút đại giới không cần thiết. Ngược lại, hiện tại buông tha cho hắn thì hắn sẽ chỉ vĩnh viễn ẩn nấp, không còn dám lộ diện nữa. Dương Gia nói. Có ít người không xử lý, về sau như thường sẽ làm ra phiền phức. Cậu sợ hiện tại xảy ra chuyện, liền đại biểu cho về sau muốn xảy ra chuyện. Đội trưởng cùng một chỗ hành động, cơ hội cũng không phải là lúc nào cũng có. Lần này bỏ qua, lần sau tôi không nhất định lại có thể tìm được hắn ta. Không nên nhiều lời, hiện tại liền xuất phát. Dương Giang cự tuyệt đề nghị của Lục Chí Văn. Mặc dù là ý nghĩ này không có sai, thế nhưng là thiếu một cái tai họa ngầm, khẳng định so với thêm một cái tai họa ngầm thì vẫn hơn. Huống chi Trần Kiều Dương này biết sự tình đồng hồ quả lắc ở trong tòa cổ trạch ở thành phố Đại Đông. Nếu là một ngày nào đó đi đem cái đồng hồ quả lắc kia trộm đi, dẫn ra tới phiền phức coi như là lớn hơn. Lúc này, hai người lần nữa hành động, hướng về phía phương hướng Lục Chí Văn chỉ mà đi. Nhưng mà vị trí của Trần Kiều Dương cách vị trí của bọn họ so với trong tưởng tượng muốn xa hơn. Dương Giang khóa một tòa thành thị, hai cái thành phố, năm tòa thành thị đều còn chưa có đạt tới vị trí của Trần Kiều Dương. Gia hỏa này không phải là đi ra biển, đi đến nước ngoài rồi chứ? Ánh mắt của Dương Gian trầm xuống. Hắn đã đuổi tới thành phố Đại Đồng, chỗ của Vườn Sát Linh. Mà phương hướng của Lục Chí Văn chỉ vẫn còn đang ở phía trước. Điều này nói rõ Trần Kiều Dương cũng không ở tại thành phố Đại Đồng. Lấy lực lượng linh dị quán, vượt biển đi hướng nước ngoài cũng là có thể làm được. Lục Chí Văn nói. Hắn hiện tại đã thành chim sợ cành cong. Thực đi nước ngoài thì có một số việc thật đúng là không dễ xử lý. Ở nước ngoài có tổng bộ người của nhân nước ngoài. Chúng ta bị phát hiện thì có khả năng sẽ bị ngăn cản. Gì vậy chứ? Vị trí giống như là thay đổi. Lục Chí Văn còn chưa nói xong, chợt trông thấy cây bút máy ở trong tay phiêu phù ở trên giấy đột nhiên chuyển nửa vòng, chỉ hướng một phương hướng khác. Hắn ta không có đi nước ngoài. Gia hỏa này là biết chúng ta đang tìm hắn, cho nên vừa rồi đến bây giờ đều là một mực đang cố ý cách xa chúng ta. Hiện tại hắn sợ chúng ta tìm tới hắn, cho nên đổi phương hướng chạy trốn. Dương Giang không nói hai lời, lúc này thay đổi phương hướng, hướng về phía bút máy chỉ mà tiến đến. Trần Kiều Dương có lẽ có thể thời gian dài sử dụng quỷ vật, nhưng là quỷ vật cũng có phạm vi lớn nhỏ. Hắn không có đi nước ngoài, ngược lại là có chút vượt qua dự liệu của tôi. Lục Chí Văn cảm thấy có chút khó tin. Đều đã đến bờ biển, Trần Kiều Dương thế mà lại mạo hiểm quay trở về. Như vậy trên cơ bản là muốn chạy thoát coi như là khó khăn. Dương Giang giờ phút này mắt quỷ mở ra, phạm vi quỷ vật đang không ngừng phóng lớn. Giờ phút này đã tùy tiện có thể bao phủ một tòa thành thị. Phạm vi lớn như thế, quỷ vật hướng về một phương hướng di động, loại tốc độ này là kinh người. Hết tập 350. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.